Thiên tài đọa lạc, chương 488 Thiên Vũ Thạch, gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người cũng đều đang lo lắng cho Phó Thư Bảo, cho rằng hắn đi theo Mạc Lan Lý Sự cũng sẽ không nhanh trở lại, ít nhất cũng khoảng 10 ngày như lần trước, nhưng lại không nghĩ tới Phó Thư Bảo chẳng những một ngày còn chưa tới, đã liền phản hồi, hơn nữa lại còn vác theo thi thể của Tư Thản Sâm nữa. Chuyện tình như vậy làm cho người ta cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Chẳng qua Phó Thư Bảo cũng chỉ đơn giản kể lại một lượt những sự tình vừa mới trải qua, sau đó liền tiến nhập vào sinh chi không gian chữ vật. Kỳ thật trong tình huống lúc đó, cho dù Chư Hoàng không có tâm tư âm thầm ám sát Tư Thản Sâm, cùng với Tư Thản Sâm liên kết đối phó với hắn, thì hắn cũng không chút sợ hãi nào. Bởi vì lúc đó trên người của hắn đang mang theo sinh chi không gian chữ vật, ở bên trong có một cường thủ vô cùng mạnh mẽ, Thất Luyện Mãng. Thất Luyện Mãng sau khi biến thành nhân hình, cũng vẫn còn có thực lực vô cùng khủng bố. Lần trước nếu không phải do sơ ý khinh địch, thậm chí ngay cả Phó Thư Bảo cũng không thể chiến thắng được Thất Luyện Mãng. Thất Luyện Mãng cùng với Phó Thư Bảo liên thủ, Chư Hoàng cùng với Tư Thản Sâm căn bản không được chút ưu đãi nào cả. Trước kia Phó Thư Bảo đi đến nơi nào cũng cần Tiểu Thanh đi theo bảo vệ, hiện tại thực lực bản thân hắn đã sớm vượt qua Tiểu Thanh rồi, cho nên phần lớn thời gian hắn đều để cho Tiểu Thanh âm thầm đi theo bảo hộ Độc Âm Nhi cùng với Hồ Nguyệt Thiền. Lần trước nếu không phải hắn phái Tiểu Thanh đi thăm dò thế giới mới sinh ra, thu thập các tin tức tình báo có giá trị, thì khi Mạc Lan Lý Sự đối mặt với hắn, Hồ Nguyệt Thiền, Độc Âm Nhi còn có thêm một Tiểu Thanh và một Thất Luyện Mãng nữa, nàng ta căn bản cũng không đạt được chút ưu đãi nào. Tóm lại, từ nhiều điểm tiền vốn tích lũy, hiện tại Phó Thư Bảo đã có được một chi lực lượng rất mạnh. Chẳng qua chi lực lượng này hắn thật sự không muốn tùy tiện sử dụng, đợi đến thời khắc mấu chốt nhất mới có thể lấy ra, đạt được hiệu quả lớn nhất. Làm việc luôn chừa lại một hậu trước, không thể để cho đối phương hoàn toàn nhìn thấy thực lực chân chính của mình. Cho dù có sử dụng, không đến thời điểm sinh tử tuyệt đối cũng không sử dụng hoàn toàn, đây chính là sách lược của Phó Thư Bảo. Bên trong sinh chi không gian chữ vật, Đan Thư Thần Thú cùng với Luyện Thiên Thử đang nói chuyện với nhau, còn thành viên mới gia nhập Thất Luyện Mãng kia thì ở bên cạnh trúc xá trầm mặc suy nghĩ cái gì đó. Đan Thư Thần Thú là ân nhân của hắn, hắn đối với Đan Thư Thần Thú luôn mang theo một loại tâm tình kính sợ có dư. Đơn giản chào hỏi mấy câu, Phó Thư Bảo đã đem thi thể của Tư Thản Sâm đặt xuống trên mặt đất trong viện. Khí tức của Tư Thản Sâm đã hoàn toàn mất sạch, gã địch nhân ngày xưa luôn tìm mọi cách cũng muốn giết chết hắn, hiện tại đã vĩnh viễn không thể mở mắt ra nữa. Không biết vì cái gì, trong lòng Phó Thư Bảo cũng không hề có một tia cảm giác cao hứng, ngược lại có một loại cảm giác mất mát trống rỗng. Theo thực lực của hắn càng ngày càng tăng lên, trên thế giới này, những người có đủ tư cách trở thành địch nhân của hắn càng ngày càng ít nhưng lại càng ngày càng tịch mịch hơn. Ở Tú Quốc, hai vị vương tước Thái Bình, vương tước Thanh Giật kia có thể nói chính là địch nhân lớn nhất của hắn, không thể nào chống lại, nhưng mà hiện tại, hắn đã có được thực lực để chính diện đối kháng rồi. gocchuyenaudio.com. Lần này đây, chỉ cần chuyện tình ở hội sở luyện lực sĩ đế quốc chấm dứt, quay trở lại Tú Quốc, hắn thậm chí có thể ra tay âm thầm giết chết vương tước Thanh Giật cùng với vương tước Thái Bình, hoàn toàn giải quyết xong hai cái đại phiền toái kia. Không nghĩ tới, một kỳ tài như Tư Thản Sâm vậy, một lực sĩ cấp bậc luyện chi đại vô vũ trụ lực lại cứ như vậy mà chết trong tay của Chư Hoàng, thật sự là không đáng giá mà. Luyện Thiên Thử có chút cảm khái nói. Phó Thư Bảo nói. Hắn cũng không chỉ là chết dưới tay của Chư Hoàng, mà còn là chết dưới tay của Diệt Luân Lý Sự cùng với Vân La Lý Sự nữa. Người này tâm cao khí ngạo, lại không nghĩ tới thiên không kỵ sĩ đoàn của hắn vừa mới bị tiêu diệt, đại hội luyện lực sĩ thế giới thất bại, hắn đã mất đi giá trị bị lợi dụng, Diệt Luân Lý Sự cùng với Vân La Lý Sự liền dùng tính mạng của hắn để lấy lòng ta. Hừ, tên gia hỏa này chẳng qua cũng chỉ là kẻ bị lợi dụng mà thôi. Cởi bộ kim lực thần giáp trên người Tư Thản Sâm xuống, Phó Thư Bảo nhìn thấy cái lỗ thủng thật lớn từ phía sau lưng xuyên thẳng qua trước ngực kia. Hắn phát hiện cái lỗ thủng này cũng không có được san bằng lại. Có thể nhìn ra chính là kim lực thần giáp được luyện chế từ kim trúc vũ cấp, có được năng lực phòng ngự siêu cường. Nhưng mà đoàn nhận thích khách của Chư Hoàng có thể mạnh mẽ đâm xuyên qua như vậy, thanh đoàn nhân kia khẳng định cũng là một loại lực luyện khí không bình thường, mà tuyệt đối là một kiện vũ khí lực luyện khí còn mạnh mẽ hơn kim lực thần giáp rất nhiều. Sau lưng của Tư Thản Sâm chính là Diệt Luân Lý Sự, mà sau lưng của Chư Hoàng chính là Vân La Lý Sự. Diệt Luân Lý Sự có thể cấp cho Tư Thản Sâm kỹ thuật luyện chế đến từ thời đại khởi nguyên, thì Vân La Lý Sự tự nhiên cũng có thể cấp cho Chư Hoàng kỹ thuật luyện chế từ thời đại khởi nguyên. Hơn nữa, trước khi ra tay hạ thủ, Diệt Luân Lý Sự thật rất có khả năng đã nói cho Chư Hoàng biết điểm sơ hở của kim lực thần giáp nữa. Những nhân tố này cộng lại, Tư Thản Sâm liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bên trong kim lực thần giáp cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà bên trong kiện nội y nhuộm đầy máu tươi của Tư Thản Sâm, Phó Thư Bảo lại tìm ra được một cuộn quyển trục gia thú cổ xưa. Văn tự trên mặt của cuộn quyển trục gia thú này cũng không phải là văn tự hiện tại, mà là văn tự của thời đại khởi nguyên. Cuộn quyển trục gia thú này sau khi chảy ra dài khoảng chừng hơn một thước, bề rộng cũng gần một thước. Máu tươi của Tư Thản Sâm nhuộm đẫm một mảng lớn, cùng với gia thú màu vàng sẫm hỗn hợp lại vô cùng nổi bật, đập vào mắt hết sức kinh tâm động phách. Đan Thư Thần Thú, cầm lấy phiên dịch một chút. Phó Thư Bảo đem quyển trục gia thú đưa cho Đan Thư Thần Thú, nói. Đan Thư Thần Thú một ngụm nuốt luôn cuộn quyển trục gia thú kia xuống, ngay lập tức nói ngay. Ba kiện quyển trục gia thú này là tạo thành bởi gia của địa hồ cấp bậc linh vương. Phó Thư Bảo hỏi, còn nội dung thì sao? Phốc, Đan Thư Thần Thú phun ra mấy tờ giấy mỏng, trên mặt vẽ đầy những đồ hình cùng với văn tự mà Phó Thư Bảo có thể đọc được. Tạo giáp thuật thái cổ, Phó Thư Bảo đọc hàng chữ ở trang đầu tiên, trong lòng một mảnh kinh ngạc. Ba, cái tạo giáp thuật thái cổ này ở thời đại khởi nguyên chính là kỹ thuật chuyên dùng để tạo ra các loại chiến giáp lực luyện khí. Gocchuyenaudio.com. Trước kia ta vẫn luôn muốn tìm kiếm bộ quyển trục này, nhưng thủy cung không được như ý nguyện, lại không nghĩ tới ngày hôm nay đã đạt được như ý, đúng rồi. Thời điểm khi ta tiến hành phiên dịch phát hiện ra Tư Thản Sâm khi tiến hành luyện chế bộ kim lực thần giáp này, kỹ thuật mà hắn dùng để luyện chế chính là đến từ tạo giáp thuật thái cổ này. Nhưng mà đó cũng là một môn kỹ thuật kém cỏi nhất, thấp nhất trong đó. Hơn nữa, rất nhiều chỗ cũng còn chưa được hoàn thiện. Có thể nhìn ra được không có sự trợ giúp của ta, hắn trên phương diện phiên dịch cùng với lý giải có rất nhiều vấn đề. Đan Thư Thần Thú nói, trong đầu Phó Thư Bảo không nhịn được nhớ lại cảnh tượng dưới chân khởi nguyên chi thụ lúc trước, cảnh tượng khi mà Tư Thản Sâm mở ra kim lực thần giáp của hắn đúng là do hơn 10 loại cấu kiện bay vút lên thiên không, sau đó tổ hợp lại lên trên người của hắn. Một màn cảnh tượng như vậy, Phó Thư Bảo ở trong cái thế giới nguyên bản của hắn đã từng gặp qua, chẳng qua đó cũng chỉ là những hình ảnh trong phim khoa học viễn tưởng mà thôi, căn bản là không tồn tại thật sự. Lại không nghĩ tới ở trong cái thế giới mà lực lượng là chúa tể hết thảy mọi thứ này, cái loại chiến giáp thần kỳ này lại trở thành sự thật. Ba, có một kiện chiến giáp như vậy, người có thể đem tất cả các cấu kiện đặt bên trong một cái dương, sau đó lại đem bỏ vào trong luyện chi chữ vật giới, thời điểm chiến đấu, phóng xuất ra cái thùng, người có thể rất nhanh mặc chiến giáp lên người. Đan Thư Thần Thú nói, Phó Thư Bảo liếc mắt nhìn kim lực thần giáp một cái, cặp mày hơi nhíu lại. Đáng tiếc nó bị tổn hại rồi, hơn nữa, nó cũng không phải rất mạnh, mà là một cái chế phẩm vẫn chưa luyện chế hoàn chỉnh, có rất nhiều chỗ thiếu hụt lớn, bằng không cũng sẽ không dễ dàng bị chư hoàng công kích giết chết như vậy. Đan Thư Thần Thú nói, lấy năng lực của ba tu bổ lại một chút, sau đó lại hoàn thiện luyện giáp thuật thái cổ không phải là được rồi sao? Trong lòng Phó Thư Bảo vừa động, khẽ gật đầu. Cái hắn nghĩ đến cũng không chỉ có là kim lực thần giáp, còn có nguyên nhân là vì Tư Thản Sâm đã làm như vậy nữa. Mãi cho đến hiện nay, Tư Thản Sâm cùng với hắn luôn là đối thủ một mất một còn, vì cái gì ở thời điểm sắp chết lại ám chỉ chính mình nằm trong tay tạo giáp thuật thái cổ đây? Chẳng lẽ là đến thời điểm sắp chết rốt cuộc phát hiện ra chính mình đã sai lầm rồi, không cam lòng để cho chư hoàng, kẻ giết chết hắn lấy được cái ưu đãi này? Tư Thản Sâm đã chết, lúc ấy hắn đã nghĩ như thế nào căn bản không ai có thể biết được nữa, nhưng mà Phó Thư Bảo nghĩ thấy sự phỏng đoán của chính mình hẳn cũng không sai lầm bao nhiêu. Một lần nữa bị lợi dụng, sau khi giá trị lợi dụng đã hết, liền bị bán đứng cùng với ám sát, cái loại sự tình này đặt vào kẻ nào, trong lòng cũng không thể chấp nhận nổi. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cho nên Tư Thản Sâm mới đem bí mật tạo giáp thuật thái cổ nói lại cho Phó Thư Bảo biết, để địch nhân của địch nhân càng trở nên cường đại hơn. Suy nghĩ một chút chuyện, hiểu được một vài chuyện khác, Phó Thư Bảo cũng không có vội vã đi học tập tạo giáp thuật thái cổ, mà là đem đầu chiến sĩ thạch tượng ở bên trong thần miếu của luyện hoa nữ thần lấy ra. Cái này, Thất Luyện Mãng kinh ngạc nói. Chủ nhân, ngài từ chỗ nào tìm được nó vậy? Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng chỉ có khế ước một năm trời, nhưng mà Thất Luyện Mãng vẫn xưng hô với Phó Thư Bảo là chủ nhân. Đây cũng chính là một sự thể hiện tuân thủ lời hứa hẹn của thần thú. Phó Thư Bảo đem lai lịch của chiến sĩ thạch tượng nói ra, sau đó lại nói. Thất Luyện Mãng, ngươi là thần thú trấn thủ thần miếu của luyện ngục thần tước, ở trong đó cũng có rất nhiều chiến sĩ thạch tượng, ngươi có biết lai lịch của những chiến sĩ thạch tượng này hay không? Thất Luyện Mãng nói, mấy đầu chiến sĩ thạch tượng này cũng không phải là từ loại đá thường điêu khắc thành, mà là dùng loại thiên vũ thạch từ chỗ sâu bên trong vũ trụ tiến hành luyện chế lại trở thành một luyện chi chiến sĩ. Thực lực của mỗi một chiến sĩ thạch tượng cũng đều tương đương với một gã lực sĩ cảnh giới vĩnh hằng lực nhất trọng. Cái gì, mạnh như vậy à, Phó Thư Bảo cả kinh một hồi. Hắn đột nhiên nhớ tới tình cảnh phân thân lực lượng của mình bị miễu sát lúc trước. Thời điểm đó, hắn kỳ thật cũng không có đem thực lực của chiến sĩ thạch tượng phòng trừng đến loại độ cao như thế này. Đương nhiên là mạnh như vậy rồi. Thất luyện mãng nói, cái này cũng chỉ là thực lực của một chiến sĩ thạch tượng mà thôi. Trên thực tế, thời điểm bọn chúng tác chiến, có khả năng phối hợp cực kỳ cao, trình tề đồng nhất, sức chiến đấu ngưng tụ lại cùng một chỗ, đó mới chính là thực lực phi thường khủng bố. Thiên Vũ Thạch cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe qua. Về chuyện tình Thiên Vũ Thạch cùng với luyện chế chiến sĩ thạch tượng, ngươi biết được bao nhiêu? Phó Thư Bảo quả thật may mắn khi tiếp nhận thất luyện mãng. Thân là thần thú trấn thủ thần miếu, những thứ mà hắn biết vẫn luôn rất có giá trị. Hơn nữa, còn có một vài thứ mà ngay cả đan thư thần thú cũng không biết được. Ta chỉ biết Thiên Vũ Thạch là loại linh tài còn cao cấp hơn so với linh chi vẫn thạch rất nhiều. Hơn nữa, luyện chế chiến sĩ thạch tượng cần phải có nguyên tố chi hỏa hoàn mỹ nhất, ít nhất có lạc ấn của một loại nguyên tố, cùng với kỹ thuật luyện chế lực chi phù văn. Những điều kiện mà thất luyện mãng vừa nói, trong vô hình, Phó Thư Bảo phát hiện chính mình đã cụ bị toàn bộ. Nắm giữ một loại lạc ấn nguyên tố, đó chính là chỉ có tứ đại trấn quốc đại thần của luyện quốc thời đại khởi nguyên mới có được. Luyện hoa nữ thần nắm giữ kim chi lạc ấn, luyện ngục thần tức nắm giữ thổ chi lạc ấn, thiên không nữ thần nắm giữ mộc chi lạc ấn, đại địa chi thần nắm giữ hỏa chi lạc ấn, cuối cùng còn lại thổ chi lạc ấn hẳn chính là do người thống lĩnh tứ đại trấn quốc đại thần nắm giữ. Sau khi thời đại khởi nguyên bị hủy diệt, tứ đại trấn quốc đại thần đã sáng tạo ra tứ đại thần điển lưu truyền lại đời sau, mà Phó Thư Bảo hắn cũng từ hai trong tứ đại thần điển đó mà lấy ra được kim chi lạc ấn cùng với hỏa chi lạc ấn. Còn về phần nguyên tố chi hỏa hoàn mỹ, sau khi thu thập cùng luyện hóa 5 loại tinh hoa nguyên tố chi hỏa của Phó Thư Bảo đã tiến hóa thành băng tuyết nguyên tố chi hỏa hoàn mỹ nhất, cho nên điều kiện này, hắn cũng đã có được. Về phần kỹ thuật luyện chế lực chi phù văn, hắn cũng đã từng nghiên cứu sơ qua, thời điểm trong đại hội luyện lực sĩ thế giới liền thành công luyện chế ra được cái muỗng phù văn luyện lực khí, do đó mới được đại phát quang mang. Góc chuyện audio.com, cái điều kiện này, hiện tại cũng chỉ là thiếu khuyết hỏa hầu mà thôi, nhưng cũng coi như là đã có được. Theo những điều kiện mà thất luyện mãng vừa nói, không khó có thể nhìn ra cho dù là nhân vật siêu nhiên như Mạc Lan Lý Sự vậy cũng không có khả năng luyện chế được, bởi vì nàng không hề có được bất cứ điều kiện nào trong ba điều kiện trên. Người có thể luyện chế ra chiến sĩ thạch tượng tất nhiên phải là một trong tứ đại trấn quốc đại thần, giống như luyện hoa nữ thần hay là luyện ngục thần tước vậy. Cái này cũng có thể giải thích được vì sao bên trong các tòa thần miếu cũng đều có sự tồn tại của các chiến sĩ thạch tượng. Chẳng qua hiện tại xem ra, mặc dù Phó Thư Bảo hắn còn xa mới có thể đạt đến cảnh giới như tứ đại trấn quốc đại thần vậy, nhưng mà hắn hiện tại cũng đã có thể tiến hành luyện chế chiến sĩ thạch tượng rồi. Nhưng mà điều kiện luyện chế tuy rằng đã đạt đến được thế nhưng lại thiếu khuyết một thứ quan trọng nhất, đó chính là Thiên Vũ Thạch, cái loại linh tài đỉnh cao còn chân quý hơn so với linh chi vẫn thạch rất nhiều. Khách chương.